Chương 82, nổi giận dị kỳ, vương bài đấu pháp. Âm nạ rủ tổ quái lực đột nhiên bộc phát, coi như mạ kỳ thân thể cân bằng độ vô cùng tốt cũng vô pháp tiếp tục giữ vững. Bóng rổ bị nạ rủ tổ một trưởng trực tiếp đánh ra bên ngoài sân, mà mạ kỳ thân thể mất đi cân bằng, cả người rớt xuống, bình đập vào trên sàn nhà. Lần này rơi tuyệt đối không nhẹ, liền xem như mạ kỳ trên mặt cu nở dê lộ ra thần sắc thống khổ, hiển nhiên nạ rủ tổ dùng sức không nhỏ. Màu đo số 10, tay chân phạm quy, phạt hai cầu nạ rủ tổ người dẫn tới mình bổn tràng lần thứ 2 phạm quy, thành thành thật thật nhấc tay, sau đó nhìn xem vẫn ngồi ở trên sàn nhà mạ kỳ, cười đến một mặt hiền lành, thật sự là xin lỗi rồi, mạ kỳ tiền bối, hôm nay hơi hưng phấn một điểm, ngươi không có bị thương chớ. Mạ kỳ sắc mặt biến thành màu đen, trầm giọng trả lời, không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Mạ kỳ thân là cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ, đương nhiên không thể làm bên trong mất khí độ, mà lại vừa rồi trọng tài cũng đã phán quyết nạ rủ tổ tay chân phạm quy. Mạ kỳ cu nở dê không có gì có thể nói, bất quá lần này mặc dù mạ kỳ thành công chế tạo nạ rủ tổ phạm quy, đồng thời lấy được 2 lần phạt bóng, nhưng là tâm tình làm sao đều cao hứng không nổi. Nhìn trên đài xạ nổ vương bài cùng kẻ nạn vương bài dựa chung một chỗ cười ha ha, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ha ha, ta liền biết ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không nhẫn nại đi xuống không sai, hắn cu nở dê thật sự là đủ hung ác, mặc dù kẻ nạn lấy được 2 lần phạt bóng, nhưng là mạ kỳ tiền bối thế mà bị xạ cụ dạ tỷ trực tiếp đập bay trên mặt đất, đối với kẻ nạn đả kích ngược lại càng lớn một điểm đi. Dị kỳ tạ cả to hiện tại chỉ sợ là 10 phần nổi giận, ha ha, thật sự là có ý tứ. Xạ nội vương bài bây giờ thế nhưng là hoàn toàn đắm chìm trong đó, thấy 10 phần vui cười, mà dị kỳ tạ cả to thì mặt mũi tràn đầy nộ khí, vừa rồi hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cái này đáng giận năm nhất ra thân là kẻ nạn đội trưởng, tại tranh tài ở trong bị người trực tiếp đập bay trên mặt đất, đối với kẻ nạn khẳng định là sẽ tạo thành một chút trên tâm lý ảnh hưởng. Nạ rủ tổ cũng không biết không có ý nghĩa phạm quy, như là đã tại mạ kỳ trên thân dựng vào 2 lần phạm quy, như vậy hắn dứt khoát phạm quy phạm đến cùng, trực tiếp đem mạ kỳ đập bay được rồi. Quái vật xí nỉ chữa mạ kỳ tâm thái hay là 10 phần ổn định, mặc dù bị nạ rủ tổ cái này năm nhất là tung, nhưng là 2 cầu phạt bóng vẫn như cũ là ổn định nhập rõ, hơn nửa hiệp tranh tài còn lại 1 phút đồng hồ thời gian. 52-45 song phương vẫn như cũ duy trì 7 điểm kém, song phương thay phiên đằng sau, nay kẹn tủ chi cao mặt lạnh hồ ly lại lần nữa muốn banh. Giải ủ tạ cu nở dê không do dự, lập tức đưa bóng chuyển đến rủ quả kệ trong tay, mà rủ qua mệnh tại rủ quả kệ cầm cầu trong nháy mắt, lại bắt đầu đều nhịp gieo họ. Rủ quả kệ dùng phía sau lưng chen dựa vào nỗ bù nạ gà, trọng tâm hướng về phía bên phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó lập tức quay người hướng về bên trái đột phá. Đáng thương kẻ nạn số 10 lại lần nữa ăn lửa gạt, dù quả kệ trong chốc lát thoảng qua nổ bù nạ gạ, thẳng hướng kẻ nạn dưới rổ. Cả dù mạ bổ phòng tới, mà nổ bù nạ gạ từ phía sau lưng ý đồ phòng đóng, dù quả kệ dừng lên nhảy, thân thể giãn ra. Bạch cả dù mạ cùng nổ bù nạ gạ liên hợp phòng thủ tất cả đều biến thành mộng ảo, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, dù quả kệ lại lần nữa công phá kẻ nạn vòng rổ, dừng nhảy bắn ra điểm. 54-45, điểm kém lại lần nữa tiếp cận 2 chữ số. Đáng giận a gì kỳ tạ cả to lệ thanh nộ hống, gơ trong tay cây quạt, nộ bù nạ gà, cho ta phòng chết hắn kẻ nạn cái khắc băng ghế cầu thủ lúc này yên lặng cách xa gì kỳ tạ cả to một điểm. Mặc dù gì kỳ tạ cả to bình thường tính tình rất tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn hắn tại tranh tài trước đó nói đùa, tựa như là trước kia ở phòng nghỉ bên trong nhẹ nhàng như vậy bầu không khí. Nhưng là một khi tranh tài vượt qua khống chế, bắt đầu xuất hiện không cách nào khống chế tình huống, dị kỳ tạ cả tỏ. Liền sẽ lập tức từ phật tóc trắng như vậy nhẹ nhõm chỉ đạo phong cách, biến thành kẻ nạn cả huấn luyện viên đồng dạng tàn khốc, chửi ầm lên đó là bình thường sự tình. Kẻ nạn cầu thủ cũng nhịn không được muốn rời xa dị kỳ tạ cả tỏ một điểm, miễn cho bị thai bay vạ gió. Nộ bù nạ gạ bị dị kỳ mắng to, trong lòng đương nhiên là phiền muộn khó chịu. Nhưng là vẫn còn tương đối tôn kính tiền bối cùng trưởng bối nổ bù nạ gạ cũng không dám cùng gì kỳ tạ cả tò nổi giận, chỉ có thể đem cái này một khoản tất cả đều tính tới rủ quả kệ trên đầu. Đáng giận rủ quả kệ a rủ quả kệ căn bản liền không có chú ý nổ bù nạ gạ tình huống, ánh mắt từ nhìn trên đài thoáng nhìn mà qua, sau đó rơi vào điện tử tỷ số trên bảng. 9 điểm như thế vẫn chưa đủ kẻ nạn chuẩn bị phát ra danh giới cuối cùng cầu. Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm cả dù mạ, thì ạ xì chết phòng Jin, mà mạ kỳ hất ra rủ tạ đằng sau, lập tức giương tay. Tạ đạ tí lập tức đưa bóng chuyển cho mạ kỳ, nhưng là nguyên bản theo sát lấy nổ bù nạ gả rủ quả kệ lại lập tức quay người, tại xin ý chia mạ kỳ trước mặt, đem kẻ nạn cầu xinh xinh đoạn đi. Cắt bóng lên à, dù quả kệ ủng hộ. Dù quả tiền bối nhìn trên đài lúc này không chỉ là dù quả mệnh nhóm, càng nhiều người xem bắt đầu là dù quả kệ gieo họ, trong đó thậm chí là bao gồm phủ gạ cụ trung học sơ cấp học sinh, dù quả kệ ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất những cái kia gieo họ tất cả đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại mạ kỳ trước mặt đoạn đi bóng rổ đằng sau, lập tức quay người nhảy bắn bạch 10cm thân cao kém, để nổ bù nạ gạ đối lưu truyền phòng thủ hết sức. Gian nan. Bóng rổ lại lần nữa bay vọt nổ bú nạ gạ đỉnh đầu, chui vào kẽ nạn vòng rổ ở trong. Về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc còn thừa lại 45 giây, đại khái còn thừa lại 2-3 lần công thủ, hơn nửa hiệp tranh tài liền sẽ kết thúc. 56-45 sổ hổ cụ tại nội tuyến chú cô tờ tạ kỳ nọ gì ạ cắt kết quả đằng sau, dựa vào năm nhất tân sinh rủ quả kệ cường hãn biểu hiện, xinh xinh đem điểm kém lại lần nữa kéo ra đến 2 chữ số. Đáng giận A Mạ Kỳ, nhanh lên đánh bại cái kia hai cái năm nhất tiểu tử nạ rủ tổ một bên trở về thủ, đang nghe kẻ nạn huấn luyện viên hô to đằng sau, móc móc lỗ thai, đột nhiên dừng lại, quay người chỉ vào kẻ nạn huấn luyện viên, họ cao đầu, không cần ánh sáng sẽ trong đó kêu to, có bản lĩnh chính ngươi đi lên đánh mà lại tại bản nhân trong ấn tượng, sẽ chỉ kêu sinh vật hẳn là nạ rủ tổ không có nói thẳng, nhưng lại ngay tại kẻ nạn khu nghỉ ngơi trước đó ngồi xổm xuống. Lấy tay làm một cái vướt ve cái gì động tác, sau đó lập tức quay người trở về thủ. Đáng giận A gì kỳ tạ cả tỏ phát ra sắp buộc phát gầm thét, mà ản dư huấn luyện viên tay nâng lấy đại chén trà, cười đến một mặt tan nhàn. Thật sự là xin lỗi rồi, gì kỳ, nhưng là đây chính là chúng ta xạ cụ dạ tỷ đồng học phong cách. A ha ha ha nạ rủ tổ thuần tuy cố ý buồn nôn gì kỳ, cố ý đem hắn so sánh một loại nào đó sinh vật. Đem dị kỳ tức giận đến lửa giận tăng vọt đằng sau, lập tức trở về đến phe mình nửa chàng phòng thủ. Còn tốt cả dù mà tốc độ không nhanh, nếu không vừa rồi nạ dù tổ cố ý tại kẻ nạn khu nghỉ ngơi trước đó dừng lại, không phải tạo thành nội tuyến trống giống, bị kẻ nạn cường công đạt được tình huống không thể. Kẻ nạn lần nữa khởi xướng tiến công, kẻ nạn đội trưởng đột phá dù tạ đằng sau, một con rồng giết vào nội tuyến, bên trên Lam Đắc Phân. Mặc dù mạ ký đột phá tràn ngập lực lượng cùng tốc độ, bên trên cái giỏ động tác hết sức xinh đẹp, nhưng là muốn tạo nạ rủ tổ phạm quy không thành công, mặc kệ là cỡ nào xinh đẹp bên trên cái giỏ, cũng chỉ là một cái hai điểm cầu mà thôi. 56-47, hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại 14 giây. Kỳ mỹ nộ bụ nhanh chóng phát ra danh giới cuối cùng cầu, sổ hồ cụ tấn công nhanh tổ 4 người đồng thời phóng tới kẻ nạn nửa tràng. Jin theo sát hì ạ si. Nộ bù nạ gạ phụ trách chết phòng rủ qua, mà mạ kỳ phụ trách chiếu khán giải ủ tạ, đồng thời cũng phải chiếu cố nạ rủ tổ tình huống bên kia, dù sao cả rủ mạ tốc độ làm sao cu nở dê không có khả năng đuổi theo nạ rủ tổ. Song phương cầu thủ nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận đằng sau, nạ rủ tổ giang hai tay ra, giải ủ tạ cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức chuyển vào nạ rủ tổ trong tay. Kẻ nạn một phương, mạ kỳ. Nộ bù nạ gạ còn có Jin ba người đã rơi vị, muốn tấn công nhanh đã không có biện pháp. Nạ dù tổ tiếp vào bóng rổ đằng sau, con mắt nhìn chằm chằm mạ kỳ phương hướng, nhưng là xuất thủ phương hướng lại hoàn toàn tương phản, bóng rổ lập tức đưa vào dù quả kệ trong tay. Dù quả nhận banh đằng sau, không làm bất kỳ điều chỉnh gì, lập tức giơ tay lên nhảy. Động tác giả không đúng nộ bù nạ gạ lại lần nữa phán đoán thất bại, bị sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly nhiều lần khi dễ. Dù quả kệ đem động tác giả trực tiếp biến thành thật ném bóng, bóng rổ nhẹ nhõm bay qua nổ bù nạ gạ đỉnh đầu, lại lần nữa mở ra kẻ nạn vòng rổ đại môn. Bạch 59-47 toàn trường tốc độ chậm nhất cả dù mà lúc này mới vừa mới chạy qua nửa tràng, nhưng là dù quả 3 phần bắn nhanh đã thành công đạt được, hơn nửa hiệp tranh tài lúc này chỉ còn lại có 6 giây, sổ hồ cụ dẫn trước kẻ nạn 12 điểm. Mạ kỳ nhanh lên đánh trở về. Hơn nửa hiệp kết thúc trước đó chí ít lại đánh trở về một cầu gì kỳ đang huấn luyện viên trên ghê giống to, chí ít ở trên nửa chàng tranh tài lúc kết thúc, đem song phương điểm kém thu nhỏ đến 2 chữ số, dạng này tiếp xuống tranh tài mới có đánh, nếu như hơn nửa hiệp liền bảo trì 2 chữ số điểm kém, đây đối với kẻ nạn cầu thủ áp lực tâm lý là phi thường to lớn. Tại loại này thời khắc nguy nan, kẻ nạn đưa bóng chuyển cho Sini Chia Mạ Kỳ căn bản chính là không hai lựa chọn. Cả dù Mạ phát ra hậu trường cầu, cầu bay qua dù tạ đỉnh đầu, hướng về Mạ Kỳ phương hướng bay đi. Ba lại lần nữa tại Sini Chia Mạ Kỳ trước mặt, đoạn đi cái kia bóng dầu người, lại là sổ hổ củ số 11. Dù quả kệ cắt bóng hai lần kiến công, lần nữa tại Sini Chia Mạ Kỳ lao hổ trong miệng, đem cái kia bóng rổ đoạn đi, đứng tại ba phần tuyến bên ngoài, lại lần nữa làm ra bắn ra tư thế. Hồ ly, đem cầu cho ta nghe được nạ rủ tổ thanh âm, dù quả kệ sững sờ, sau đó nạ rủ tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, dù quả kệ, đem cầu cho ta rủ quả kệ nhướng mày, hay là lập tức chuyển tay, bổn chàng tranh tài lần thứ nhất tại tiến công ở trong chuyền bóng. Khi cầu rơi vào nạ rủ tổ trong tay thời điểm, hơn nửa hiệp tranh tài chỉ còn lại có 2 giây. Nạ rủ tổ nhắm chuẩn kẻ nạn vòng rổ, giơ tay thi triển 3 phần xuất xa. Bạch đô nạ rủ tổ chỗ phát ra bóng rổ xuyên qua kẻ nạn vòng rổ, mà đồng thời trọng tài thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. 62-47, sổ hồ cụ lấy dòng giã dẫn trước kẻ nạn 15 điểm to lớn điểm kém, kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nạ dù tổ cùng hồ ly liếc nhau, cùng một chỗ chạy tới lên cơn giận dữ kẻ nạn huấn luyện viên trước mặt, đồng thời mở ra hai tay, thở dài. Ai đáng giận a răng rắc gì kỳ tạ cả tỏ trong tay cây quạt, tại hắn nổi giận bên trong biến thành đáng thương vật hy sinh, đứt gãy thành hai đoạn. A ha ha ha.